Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, bước ra một bước. Chiến ưu lẫm liệt, mà hổ nhất tộc có thể chiếm cứ cái này linh hổ vực. Có một nửa nguyên nhân là bởi vì thủ lĩnh bọn họ chống trời thực lực cường đại. Chấn áp rất nhiều cùng hắn cạnh tranh linh hổ vực yêu vương vị trí. Một phương diện khác, liền là bởi vì bọn hắn ma hổ nhất tộc thực lực quá mạnh. Những cái kia cùng chống trời tranh đoạt linh hổ vực yêu vương vị trí đại yêu. Thực lực bản thân cũng không yếu. Bất quá bọn hắn phía sau không có ma hổ nhất tộc cường đại như vậy gia tộc lực lượng ủng hộ. Tỷ như Hắc Trạch, sau lưng của hắn gia tộc thực lực, liền căn bản không sánh được chống trời. Nguyên cớ hắn tuy là cũng là một vị yêu vương, cũng không dám đối chống trời có bất kỳ bất mãn, bởi vì nếu là gây nên chống trời bất mãn, như thế toàn bộ ma hổ nhất tộc trả thù là 10 điểm đáng sợ. Toàn bộ ma hổ nhất tộc có thể sống người, đều là trong đó người nổi bật. Chống trời ánh mắt nhắm lại, đột nhiên nhớ tới đến cái gì giống như, mở miệng hỏi, 11 đây. Hắn như thế không có tới. Lập tức có người cung kính nói ra. Đại ca, 11 tiểu tử kia khoảng thời gian này vội vàng tập luyện những cái kia oát con. Chống trời nhẹ, gật đầu. Chuyện này hắn là biết nói. Mà hổ nhất tộc không khoảng cách một đoạn thời gian. Liền sẽ đem trong tộc tân sinh oát con thả tới thôn quê tự do chém giết. Chỉ có cuối cùng một nửa có thể sống trở lại ma hổ nhất tộc. Đây là bọn hắn ma hổ nhất tộc sàng lọc hậu bối phương thức. 10 điểm tàn nhẫn vô tình. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chuyện này còn phải nói cho một thoáng 11. Để hắn chú ý một chút. Lão nhị ngươi đi đi. Chống trời trực tiếp ra lệnh. Bên cạnh hắn một vị tráng hán. Trầm giọng trả lời một câu, liền rời đi nơi đây. Việc này không nên chậm trễ. Nếu là lão đại phân phó, vậy liền không thể chậm trễ. Bên kia, Ngọc Trần đám người nghe lấy chỗ không xa truyền đến tiếng oanh minh cùng dạ âm thanh thú gào, đều là có chút kinh ngạc. Mã Hồng Tuấn móc ra một khối thơm ngào ngạt thịt, gặm một cái mơ hồ không rõ nói ra, Trần ca, đây là cái gì âm thanh? Lại là cái gì chủng loại yêu thú? Ăn ngon không? Thịt rắn này ăn có chút ngán. Sử Lai Khắc mọi người thấy Mã Hồng Tuấn bộ dáng, đều là có chút im lặng. Mập mạp này vẫn đúng là đem cái kia áo xanh đại xà cho nướng lên ăn. Bọn hắn còn tưởng rằng là nói đùa. Hẳn là một loại mãnh thú. Ngọc Trần nhạt cười nói. Liếc mắt nhìn Lang Vương U Minh. Trong nội tâm xác định được, cái này âm thanh thú gào, hẳn là cái kia ma hổ nhất tộc. Bất quá Ngọc Trần trong nội tâm lại thêm một cái nghi vấn. Nếu là ma hổ nhất tộc người, như thế những cái này thét to lại là chuyện gì xảy ra? Mã Hồng Tuấn mắt lập tức sáng lên, hai phần liền cầm trong tay thịt cho nuốt xuống, nhìn xem Ngọc Trần nói ra, Trần ca, vậy còn chờ gì? Mãnh thú, ăn thịt a. Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lang Vương U Minh. Tuy là thanh âm này nghe tới không xa, bất quá chân chính khoảng cách nhưng không có gần như vậy. Muốn tìm được âm thanh nguồn gốc, còn phải xem Lang Vương U Minh mới là. Cuối cùng hắn giải nơi này, công tử, ta biết bọn hắn ở đâu. Lang Vương U Minh cũng không do dự nữa. Lập tức nói đến, nếu hắn đã bị Ngọc Trần thu phục, như thế Ngọc Trần lựa chọn liền là hắn lựa chọn, vậy liền đi xem nhìn cái này ma hổ nhất tộc, có cái gì chỗ bất phàm. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, quá tuyệt vời, Trần ca, cái này đầu rắn cho ngươi ăn. Mã Hồng Tuấn nghe vậy hưng phấn quát, móc ra một cái đầu rắn to lớn, bất quá đã bị nướng thành màu vàng óng. Thoạt nhìn 10 điểm mê người, phát ra mùi thơm cũng 10 điểm nồng đậm. Ngọc Trần cũng là lờ mờ khoát tay áo, cự tuyệt Mã Hồng Tuấn hảo tâm. Cái này đầu rắn ăn hết tuy là có không ít chỗ tốt. Bất quá đối với Ngọc Trần tới nói có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng lại 10 điểm phiền toái. Được không bù mất. Sau đó Ngọc Trần bọn người ở tại Lang Vương U Minh dẫn dắt phía dưới. Truy tìm lấy âm thanh truyền đến phương hướng. Càng ngày càng tới gần. Không bao lâu đã có mùi máu tươi truyền đến Ngọc Trần chờ lỗ mũi người bên trong. Ngọc Trần cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá Sử Lai Khắc mọi người cũng là khẩn trương lên. Trên mặt đất tuy là có không ít vết máu. Bất quá lại không có một cỗ thi thể. Cái này cực kỳ không giống bình thường. Lang Vương U Minh đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ. Mở miệng nói là ma hổ nhất tộc người không sai. Nhưng lại không phải một chuyện nhỏ. Đây là bọn hắn tại chọn lựa hậu bối. Sau đó làm người một màn kinh người xuất hiện tại Ngọc Trần. Đám người trước mặt chỉ thấy một mảnh lít nha lít nhít ma hổ. Trên mặt đất lẫn nhau cắn xé. Trọn vẹn giết đỏ lên cặp mắt. Mà tại những cái kia ma hổ chỗ không xa. Có mấy cái cường tráng thân hình hư không đứng thẳng. Lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Thật sự là ngu xuẩn. Đánh không được sẽ không chạy sao? Lớn như vậy địa phương. Lại không có hạn chế bọn hắn chạy trốn. Một cái sắc mặt âm trầm nam tử yên tĩnh nói ra. Hiển nhiên đối phía dưới những cái kia ma hổ hết sức không vừa lòng. 11 đại nhân bớt giận. Những cái này oắt con tuy là ngu xuẩn. Nhưng mà tinh thần chiến đấu cũng khá. Bên cạnh hai người cười bồi nói. Ân, nếu là có thể sống sót. Cái kia thế là tốt rồi a. Bất quá chúng ta dường như có khách nhân đến. Muốn không để bọn hắn sống sót đây. Cái kia sắc mặt âm trầm nam tử trẻ tuổi thâm trầm nói ra. Chợt hắn dùng sắc bén ánh mắt bắn về phía Ngọc Trần đám người. Uy hiếp hung hãn ý. Không che giấu chút nào. Ngọc Trần nhìn thấy đối phương quăng tới ánh mắt. Không ngần ngại chút nào. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Chợt Ngọc Trần bước ra một bước. Hư không lập tức một hồi rung động. Phía dưới những cái kia còn nhỏ ma hổ chỗ tồn tại địa phương. Lập tức tuôn ra máu bắn tung tóe. Trong nháy mắt, chí ít có trên 100 đầu hổ con tử vong. Cái kia sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử. Sắc mặt càng tái nhợt. Âm thanh băng hàn nói ra. Ngươi muốn chết, biết ngươi đang làm gì sao? Hỗn đản, ma hổ 11 trong nội tâm 10 điểm phẫn nộ. Hắn phát hiện Ngọc Trần đám người, tuy là có địch ý, nhưng cũng không có động thủ. Thế nhưng là đối phương cư nhiên như thế phách lối, liền một lời không hợp đều không có, chỉ là liếc mắt nhìn, liền lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa còn là đối với hắn ma hổ nhất tộc bọn tiểu bối động thủ. Cường đại như vậy công kích, coi như là để hắn cũng kinh hãi không thôi. Những cái kia ma hổ nhất tộc tiểu bối, tự nhiên tử thương thảm trọng. Những bọn tiểu bối này, chết cũng liền chết. Thế nhưng là đối phương cư nhiên như thế không có sợ hãi khiêu khích chính mình. Chính mình liền muốn hắn trả giá đắt, cho hắn biết nơi này là địa phương nào. Đây là thế nhưng là hắn ma hổ nhất tộc địa bàn. Ma hổ 11 đối bên cạnh nam tử thấp giọng nói một câu nói. Sau đó thân hình biến ảo, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nghĩ đến Ngọc Trần bay đi, hiển nhiên là muốn để Ngọc Trần trả giá đắt, giao cho các ngươi, không nên khinh thường. Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, liền không có tiếp tục động tác, nhìn thấy hướng hắn vọt tới ma hổ 11, đối bên cạnh Sử Lai Khắc mọi người mở miệng nói, cái này ma hổ 11 thực lực. Còn chưa xứng để hắn xuất thủ, dùng đến để Sử Lai Khắc mọi người luyện tập, ngược lại là có thể. Ma hổ 11 tự nhiên nhìn thấy Ngọc Trần động tác, căn bản cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt, khiến tâm hắn sống tức giận, hạ thủ càng ngoan lệ, thể nội gào thét mà xuất lực lượng to lớn hơn. Oanh, bất quá tại Ngọc Trần trước người mấy chục mét địa phương. Ma hổ 11 thân hình lại đột nhiên ngừng đi, tựa như là đâm vào một mặt vô hình trên tường. cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước, là Sử Lai Khắc mọi người xuất thủ, Đường Tam, Thiên La Địa Võng xuất thủ, vô số đạo lam ngân thảo điên cuồng sinh trưởng tại Ngọc Trần trước mặt, tạo thành một mặt lam ngân thảo vách tường. Ma hổ 11 chính là dưới sự ứng phó không kịp, đâm vào ở chỗ này bất ngờ xuất hiện trên tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.